Viết lại giấc mơ ở Hattusa. Chương 6, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết ngày hôm đó quốc vương đã nói gì với công chúa, vì bất kể là ai trong hai người đều không hề nói ra. Vương Finakia lo lắng, quốc vương có thể muốn gì từ Inari đây, bọn họ đang có âm mưu gì chống lại bà sao? Lần trước Inari mất tích đã rất kỳ lạ, sau đó xuất hiện ở chỗ của Zananzer. Ba người bọn chúng không lúc nào chịu ngồi yên, ngôi vị quốc vương phải thuộc về con trai bà, hoàng tử Juda. Trong lúc Nakia điên cuồng lo lắng, ở phủ hoàng tử cũng xảy ra chiến tranh ngầm, giữa công chúa Inari và hoàng tử Kai. Kai xem qua công văn do Ivani đưa đến, chợt đưa mắt nhìn sang rổ trái cây Tito vừa đặt lên bàn. Anh cúi đầu xuống xét duyệt công văn, nhưng vẫn nói. Tito, mang rổ trái cây đằng kia đến cho Inari, đợt trái lần này rất ngon. Chắc Inari sẽ rất thích. Tito cúi đầu vâng lệnh, bưng rổ trái cây lên và đưa đến phòng của nàng. Cậu bé gõ cửa phòng. Công chúa, em là Tito đây, em mang đến cho cô trái cây theo lệnh của hoàng tử. Tito vừa nói vừa đẩy cửa phòng vào. Vừa bước qua cánh cửa, Tito lập tức đánh rơi cái rổ trên tay xuống đất. Trong phòng, binh lính canh gác đang bị trói và nhét rẻ vào miệng. Còn Inari thì lại không thấy bóng dáng ở đâu. Kai nhíu mày khi nghe binh lính báo cáo lại sự việc, năng lực điều khiển lửa của nàng ai cũng biết. Nhưng điều đáng nói ở đây, chính là Inari sử dụng nó rất thành thạo và thường xuyên. Chính điều này đã giúp nàng vượt qua khỏi bọn họ mà chạy ra ngoài. Lùi hết đi, giữ kín chuyện công chúa rời khỏi phủ. Kai xua tay với bọn họ, những người lính cúi gằm đầu rời đi. Kai xoa vầng trán giang co giật, nghiêng đầu hỏi Ivani. Hôm nay có phải là này trăng tròn phải không? Ivani cúi đầu cung kính, dạ phải, thưa điện hạ. Kai lập tức đứng dậy, rút lấy chiếc áo choàng trên thành ghế, bước vội ra ngoài. Chuẩn bị xe ngựa cho ta. Chấm, Ivani cũng nhanh chóng đuổi theo sau, ngựa đã được chuẩn bị sẵn, cả hai phóng mình lên ngựa rời khỏi phủ. Inari cuộn mình trong chiếc áo choàng thêu hoa sen tinh tế, nàng dùng khăn trùm đầu che kín khuôn mặt mình. Kiểm tra những vết thương cho những người nghèo bị ốm nặng, chữa lành chúng bằng thần lực của mình. Vì nàng chỉ chữa trị vào những đêm trăng trong hàng tháng, nên người dân đã truyền tụng nàng là hiện thân của nữ thần ánh sáng Chaya. Công việc bắt đầu như mọi lần, Inari sẽ cầu nguyện trong thần điện kín, và sau đó sẽ lẻn ra ngoài bằng đường hầm bí mật. Khi đã ra đến bên ngoài, nàng vội vã giấu mình vào bóng tối, rồi đến bên những người bị bệnh nặng không thể chữa khỏi bằng thuốc thường. Không ai thấy mặt của nàng, không ai biết nàng từ đâu đến, người ta chỉ biết mỗi khi công chúa Inari tiến vào thần điện mỗi ngày trăng tròn hàng tháng. Thì khi ấy, nữ thần Chaya sẽ xuất hiện chữa lành bệnh cho mọi người, từ đó, nàng được xưng tụng là nữ thần ánh sáng Chaya. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Kai không muốn nàng sử dụng thần lực nên đã cấm nàng ra khỏi phủ nửa bước. Nhưng Inari là ai kia chứ, nàng làm sao chịu ngồi yên làm theo ý anh được, bất chấp mọi thứ kể cả sử dụng ma pháp chống lại binh lính. Nàng vần rời khỏi phủ và đến thần điện, chưa có ai hay bất kỳ việc gì làm anh bất lực như nàng. Chỉ có nàng là anh không thể kiểm soát. Trong lúc Kai đang phi hết tốc lực về phía thần điện thì Inari đã ra ngoài và đang chữa bệnh cho một đứa bé bị lao phổi. Từng dòng sức mạnh tuôn trào từ cơ thể nàng, xoa dịu những vết thương của đứa bé. Cảm nhận sự sống của bản thân dần bị rút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trái tim của thằng bé lại đập rất mạnh, báo hiệu một sự sống mới đã bắt đầu. Nàng ngất đi trong vòng tay của Kai, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng, có thể đứt bất kỳ lúc nào. Zananzer, Kai, tất cả họ trong tương lai sẽ chẳng ai cần đến nàng đâu, vì người con gái của định mệnh sẽ xuất hiện thay thế vị trí của nàng trong lòng họ. Và Zahan sẽ không còn yêu nàng như kiếp trước nữa, kiếp này trong mắt anh chỉ có hình bóng cô gái ấy. Nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng mạnh mẽ vô cùng, đã đặt vào tay Kai quyền trị vì đế quốc rộng lớn nửa phương đông này. Phải, Inari rất đau. Thật sự rất đau, khi nàng tỉnh dậy, khuôn mặt của Kai không nóng không lạnh nhìn nàng. Em muốn chết sao, tại sao lại dùng hết thần lực trong người cơ chứ? Inari, ta đã nói với em bao nhiêu lần, ma thuật không phải là trò đùa. Cái gì cũng có cái giá của nó, mà cái giá em phải trả chính là mạng sống của em đó. Nàng nở nụ cười yếu ớt, Kai, em đã nhìn thấy một giấc mơ, nói đúng không hơn thì em đã nhìn thấy lời tiên tri về chúng ta. Kai cắt ngang lời nàng nói. Ta không muốn nghe lời tiên tri đó của em, nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu nói ra giấc mơ của nàng cho anh nghe. Tương lai em nhìn thấy anh đứng trên thành trì Hattusa ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ rực thủ đô của đế quốc Hittai hùng mạnh quỳ rạp dưới chân tôn anh làm chủ nhân của nó. Người con gái đứng bên cạnh anh rất chói lòa, vẻ đẹp của một nữ thần rực cháy. Anh đã nắm tay cô gái ấy cùng anh cai trị đế quốc trải dài hơn một nửa phương đông này. Còn có, Zanander, anh ấy, đứng phía sau lưng anh là cánh tay đắc lực nhất, ánh mắt chưa từng nhìn về phía em. Tình yêu ánh lên trong đôi mắt của Zanander, em nhìn thấy rất rõ. Giọng nói của nàng càng ngày càng nặng nhọc như chút hết sức lực vào từng câu chữ. Nỗi đau chát chứa trong tim nàng thể hiện rất rõ ràng, nàng yêu Zanander, cai sững sờ nhìn nàng. Em không thể sống thiếu Zanander được đâu Inari, em đi đi, ta không giữ em lại nữa. Hãy đi đi, cầu cuối cùng dường như cai đã hét lên với nàng, anh xô cửa bước ra ngoài, đến cuối cùng. Nàng vẫn không phải của anh, Inari ngước mắt nhìn lên tấm màn, nàng nhẹ giọng nói với Tito. Tito, cậu có ở đó không? Tito nghe được nàng gọi, cậu nhanh chóng tiến lại bên cạnh nàng. Công chúa, Inari hạ lệnh, thu dọn mọi thứ, chúng ta rời khỏi Hattusa. Mục đích khiến anh chấp nhận để nàng rời khỏi phủ Tam Hoàn Gờ Tử đã đạt được, bây giờ phải lên đường thôi. Cai, em thật sự xin lỗi anh, dù nàng viện cớ để rời khỏi Hattusa, nhưng những gì nàng nói với anh là sự thật, nàng đã lo sợ về tương lai nàng nhìn thấy. Nước mắt đã từng rơi ướt đẫm cả chiếc gối trong giấc mơ, tình yêu nàng đợi chờ chạy theo để tìm kiếm. Nay lại mong manh đến mức chỉ cần chạm vào là tan. Nàng biết dù nàng có sợ hãi, thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy, vì lời tiên tri chưa bao giờ nói dối nàng. Vì lời tiên tri đó được đánh đổi bởi từng phút giây nàng đang thở. Hoàn toàn là sự thật, cách chương.